Chào mừng đến với địa ngục của ta. Chương 42, C42, hiện thực thông báo toàn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu phòng ngự, thành phố Lan Giang, trong vùng ngoại thành tuyến cảnh giới. Có rất nhiều người qua lại. Cách đó không xa, sương mù dày đặc bao phủ. Trong vùng sương mù dày đặc đó có thể lờ mờ nhìn thấy được khu quần thể kiến trúc. Trên xe Việt dã màu đen không có bất kỳ nhãn hiệu nào. Một vài người đang vây lại xem màn hình trước mặt. Chỉ số ô nhiễm càng ngày càng cao. Muộn nhất là ngày mai khu vực bị ô nhiễm này sẽ hoàn toàn hình thành. Sơ tán hết người dân vùng lân cận chưa? Cũng tương đối rồi. Có thể hoàn thành việc sơ tán trong 2 tiếng nữa. May mà nơi này là vùng ngoại ô nên không có nhiều người ở quanh đây. Có người thở dài. Chuẩn bị thông báo lên trên đi. Đội trưởng, anh mau ra ngoài xem đi. Bên ngoài có người điên cuồng gõ cửa xe. Sương mù trong tuyến cảnh giới đang tan đi. Vừa nãy còn có thể nhìn thấy một vài đường nét kiến trúc nhưng hiện giờ đã không còn nhìn thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ số ô nhiễm đang giảm. Cái gì? Chỉ số ô nhiễm giảm rồi. Vẫn đang tiếp tục giảm. Sương mù tan ra với tốc độ cực nhanh. Chưa đến mười mấy phút. Bên đó đã chỉ còn lại một vùng đồi núi trơ trụi. Thật sự biến mất rồi. Không còn kiểm tra đo lường ra được chỉ số ô nhiễm nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại như thế này? Lần đầu tiên gặp phải trường hợp như này. Cả nhóm người đều vô cùng ngơ ngác. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước nay bọn họ chưa từng gặp phải trường hợp như này. Khu vực bị ô nhiễm một khi bắt đầu hình thành thì không thể biến mất. Đội trưởng, có người chỉ lên trời. Thông báo toàn cầu, người chơi 0101, người chơi 50.760.246, người chơi 50.793.451 vượt qua phó bản tử vong. 015, viện điều dưỡng cuộc sống hoàn mỹ, phó bản vĩnh viễn đóng lại với khu hoa hạ. Thông báo khu hoa hạ, người chơi 0101, người chơi 50.760.246, người chơi 50.793.451 vượt qua phó bản tử vong. 015, viện điều dưỡng cuộc sống hoàn mỹ, phó bản vĩnh viễn đóng lại với khu hoa hạ. Thông báo này không chỉ người chơi nhìn thấy được mà ngay cả những người không phải người chơi cũng có thể nhìn thấy. Hai hàng chữ song song lơ lửng trên bầu trời. Thêm kiểu chữ in đậm màu đỏ. Vô cùng bắt mắt. Thông báo toàn cầu. Từ khi trò chơi cấm kỵ giáng xuống cho đến nay, số lần thông báo toàn cầu vô cùng ít ỏi. Hơn nữa lần nào cũng đều liên quan đến nội dung trò chơi. Trước giờ chưa từng có người chơi được lên thông báo toàn cầu. 0101. Sao mã số này ngắn như vậy? Không giống với mã số người chơi nhỉ? Đây hình như là nhóm người chơi thử nghiệm đầu tiên hay sao ấy? Nhóm người chơi thử nghiệm đầu tiên? Không phải bảo là có lẽ bọn họ đều chết hết rồi sao? Ai bảo vậy? Tổng đội trưởng Giang của chúng ta vẫn sống tốt đó thôi. Hơn nữa, không phải nói là có lẽ sao? Rốt cuộc người chơi thử nghiệm có còn sống hay không? Trừ trò chơi ra thì e rằng không ai biết được. Nhưng số hiệu này còn phía trước cả tổng đội trưởng Giang của chúng ta. Hơn nữa dựa theo phân tích, rất có khả năng tổng đội trưởng Giang là nhóm người chơi thử nghiệm thứ hai. Số hiệu hiện tại bọn họ sử dụng là 5 cấm kỵ. Tháng, thứ tự tiến vào trò chơi. Ví dụ 10.345.678, 1 là 5 cấm kỵ thứ nhất. 03 là tháng tiến vào. 45.678 là số thứ tự người chơi tiến vào trò chơi. Từ số hiệu có thể trực tiếp nhìn ra được đại khái người chơi tiến vào trò chơi cấm kỵ lúc nào. Từ khi trò chơi cấm kỵ đổ bộ xuống toàn cầu, người chơi đã quen với hệ thống số hiệu theo kiểu mẫu này. Nhưng, trước nhóm hệ thống số hiệu này còn một nhóm số hiệu rất ngắn khác. Bọn họ suy đoán nhóm số hiệu này trực tiếp xếp theo thứ tự tiến vào trò chơi. Số hiệu càng nhỏ thì thời gian tiến vào trò chơi cấm kỵ càng sớm. Mà nhóm số hiệu này cũng được bọn họ gọi là người chơi thử nghiệm. Số hiệu 3 chữ số này từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện trong hệ thống thông tin của bọn họ, đương nhiên. Cũng có khả năng đã có người đã che giấu. Cho dù là không có hay là bị che giấu thì tóm lại vẫn chưa ai từng thấy. Cũng chưa ai nghe nói đến người chơi có số hiệu 3 chữ số. Tổng đội trưởng Giang của bọn họ. Số hiệu có 4 chữ số. Người chơi 4 chữ số cũng có một ít nhưng thực sự vô cùng ít ỏi. Bây giờ người chơi tiến vào trò chơi cấm kỵ năm thứ nhất với năm thứ hai đều rất khó thấy. Người chơi này có phải người trong nước hay không? Nếu không thì đâu cần cố ý thêm một dòng thông báo trong nước chứ. Có 3 người chơi đã vượt qua phó bản tử vong. Đó là phó bản tử vong đấy. 3 người. Trong lúc mọi người đang kích động, vị đội trưởng lần này dẫn đầu mọi người ra ngoài làm việc cũng coi như là bình tĩnh. Lập tức liên hệ với bên trên, xác định xem liệu có phải dòng thông báo thứ hai chỉ có trong nước mới có thể nhìn thấy không. Nếu chỉ có trong nước mới có thể nhìn thấy, vậy chứng tỏ người chơi này là người Hoa Hạ. Việc này tương đương với thông báo khu vực mà người chơi có thể vượt qua phó bản tử vong. Lại là người chơi có số hiệu đứng đầu như vậy. Hơn nữa người đó còn là người nước mình. Đây là một việc vô cùng quan trọng. Bên trên phản hồi rất nhanh. Quả thực dòng phát thanh thứ hai chỉ trong nước mới có thể nhìn thấy. Đội trưởng lại lập tức báo cáo một thông tin khác. Khu vực bị ô nhiễm đã biến mất. Vào ngay trước khi thông báo xuất hiện, tôi nghi ngờ việc vượt qua phó bản tử vong có thể có liên quan tới việc khu vực bị ô nhiễm biến mất. Không biết đối phương nói gì mà đội trưởng nghiêm túc đáp lại. Vâng, tôi sẽ lập tức trở về. Phát thanh toàn cầu đột nhiên xuất hiện khiến nội bộ chính phủ nhanh chóng hành động. Thông tin này đã làm dấy lên một cơn bão trong đám quần chúng nhân dân bình thường. Hashtag trên mạng leo hết cái này đến cái khác lên hot search. Mà người trong cuộc, lúc này vừa được truyền tống tới không gian màu trắng. Trước mặt soạt soạt liên tiếp hiện lên thông báo. Điều đầu tiên Ngân Tô làm không phải là đi xem những thông báo đó mà là cảm thấy vui mừng. Vui mừng vì cô không bị tuần hoàn. Vui mừng vì cô thực sự thoát khỏi nó rồi. Ha, Ngân Tô không nhịn được nhếch môi cười. Cười đến mức suýt rớt cả nước mắt. Không gian này không có người. Ngân Tô tùy ý cười cho đã rồi mới đi xem thông báo. Chúc mừng người chơi đã qua ải viện điều dưỡng cuộc sống hoàn mỹ. Bởi vì cô là người chơi đầu tiên vượt qua phó bản tử vong nên cô nhận được 3 cơ hội rút phần thưởng đặc biệt. Bây giờ rút hay không? Có. Không. Ngân Tô ấn vào có. Quyền được miễn vào phó bản tử vong. Sử dụng quyền được miễn có thể an toàn thoát khỏi phó bản. Quyền được miễn có thể dùng cho bản thân. Cũng có thể chuyển tặng cho người chơi khác. Nếu chuyển tặng cho người chơi có giá trị may mắn quá thấp, có khả năng thoát khỏi phó bản thất bại. Hãy thận trọng, giới hạn sử dụng, chỉ trong phó bản tử vong. Số lần sử dụng, 1, phần thưởng này đối với người chơi bình thường mà nói có lẽ sẽ rất có giá trị. Nhưng đối với Ngân Tô thì bình thường. Cô tiếp tục xem bên dưới. Di hoa tiếp mộc, sử dụng đạo cụ có thể chuyển đổi đạo cụ thành kỹ năng thiên phú. Nếu bạn đã sở hữu kỹ năng thiên phú, sau khi sử dụng, bạn sẽ nhận được kỹ năng thiên phú thứ hai. Đạo cụ có thể chuyển tặng nhưng tỷ lệ thành công sẽ giảm. Hãy thận trọng, giới hạn sử dụng, hãy sử dụng đạo cụ loại hình công kích hoặc lại phòng ngự cấp S để tiến hành chuyển đổi. Số lần sử dụng, 1, kỹ năng thiên phú thứ hai. Cái này có chút thú vị, chỉ là cần đạo cụ cấp S để chuyển đổi. Còn hạn chế loại hình đạo cụ, nhưng bây giờ ngay cả đạo cụ bình thường cô cũng không có. Đạo cụ lắp đặt chip. Sau khi lựa chọn đạo cụ lắp đặt thành công, có thể thay đổi. Bạn có thể sử dụng đạo cụ mọi lúc mọi nơi. Sử dụng lắp đặt có thể mang đạo cụ về thế giới hiện thực. Giới hạn sử dụng, thay đổi đạo cụ cần cách 24 tiếng. Số lần sử dụng, không giới hạn, cách chương.